Hội trưởng hội kỷ luật băng giá và cô nhóc Otaku. Chương 55, sự cố. Góc truyện audio.com. Những dãy số 3D xuất hiện hàng loạt trước hai hộp nhỏ đặt đối diện Giang Thiên và Lạc Thần. Những con số liên tục xuất hiện và biến hóa không ngừng đến chóng mặt. 10 ngón tay đặt trên bàn phím di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạch. Công người màu đỏ liếc qua liếc lại thu hết hình ảnh từng con số và ghi nhớ vào đầu. Giang Thiên không ngừng suy nghĩ, trước hết muốn giải mã được chương trình bảo mật này, cậu cần phải mã hóa những dãy số này một cách nhanh nhất có thể. Càng ít dãy số xuất hiện thì càng dễ để mã hóa. Giang Thiên lập tức viết ra một chương trình ngắn với những ký tự đặc biệt và vô cùng phức tạp, nhấn nút Enter. Chương trình lập tức chuyển hóa những con số mờ đi. Một cây ngang xuất hiện trên màn hình, màu xanh chạy từ phải qua trái, nhích từng chút một. Giang Thiên chăm chú nhìn, bên kia dường như Lạc Thần cũng sắp giải mã xong dãy số đó, nhưng cậu đoán cậu ta giải theo một cách khác. Đợi màu xanh đó chạy xong, Giang Thiên quan sát nhìn những gì xuất hiện trên màn hình, cậu lập tức mở to mắt ngạc nhiên. 10 tầng mật mã đã thế, độ khó còn tăng theo cấp số nha, việc giải mã sẽ tốn rất nhiều thời gian. Giang Thiên siết chặt tay. Vấn đề là cậu không muốn tốn thời gian vào việc này, cậu cần một chương trình cao cấp có thể giải hết tất cả 10 mật mã. Liệu có chương trình như thế không? Giang Thiên mím môi, trong mặt hiện lên một loạt dãy số. Giang Thiên nhíu chặt mày suy nghĩ cẩn thận. 10 ngón tay đặt trên bàn phím bất giác di chuyển, tốc độ ngày càng nhanh. Chương trình này cậu không biết liệu có giải mã được không, vì cậu chỉ mới vừa nghĩ ra nhưng chưa từng thử. Một chương trình vô cùng phức tạp kết hợp từ nhiều chương trình giải mã khác, để gõ xong chương trình này cậu cũng phải mất một lúc. Trong khi đó, Lạc Thần lại chọn cách giải từng cái một, từng mật mã dần được giải ra. Trong khi đó Giang Thiên vẫn đang viết chương trình giải mã của mình. Xong rồi, Giang Thiên ấn nút Enter, màn hình bất chợt chuyển sang màu đỏ. Giang Thiên bình tĩnh quan sát. Trong khi đó, Lạc Thần đã giải được đến tầng thứ 6. Một chút nữa là giải xong tầng thứ 7. Một vòng tròn hiện lên trên màn hình của Giang Thiên, nó xoay nhanh một vòng. Tinh màn hình chuyển sang màu trắng xóa. Tiếp theo đó tiếng cạch vang lên, chiếc hộp bên Giang Thiên tự mở bật ra. Bên trong chiếu lên một hình ảnh căn nhà cũ kỹ. Không thể nào, làm cách nào mà nhanh vậy? Lạc Thần thậm chí còn không tin vào mắt mình nữa. Cậu và Giang Thiên có thể nói là không chênh lệch lắm, nhưng trong khi đó cậu chỉ vừa giải đến tầng thứ 7 thì Giang Thiên đã. Cậu không cam tâm, Lạc Thần tức giận đập bàn phím. Không thể nào, cậu lại thắng, tại sao luôn là cậu? Tại sao mẹ con tôi luôn bại trước mẹ con cậu? Tôi không cam tâm. Giang Thiên vốn không muốn để ý đến tiếng gắt của Lạc Thần, nhưng cậu vừa nghe cái gì? Mẹ con cậu, mẹ cậu thì liên quan gì đến chuyện này? Chưa đợi cậu hỏi thì Lạc Thần đã tự khai trong tức giận. Tình yêu của ba đáng lẽ phải dành cho mẹ tôi lại bị mẹ cậu cướp đi. Ánh mắt của ba tôi cũng hướng tới cậu. Tại sao chứ? Giang Thiên lúc này đã hiểu ra chút ý, tết nợ phong lưu của ba cậu và Thiên Vũ phải gánh. Bây giờ lại đến nợ phong lưu của mẹ. Chết tiệt, rốt cuộc kiếp trước cậu làm gì giờ phải giúp họ gánh nợ, không chỉ thế còn khiến người khác vướng vào. Giang Thiên cũng đang rất giận. Nếu không có mẹ cậu, mẹ tôi sẽ không phải khóc. Sẽ không phải vì ba ghẻ lạnh mà đau lòng. Nếu không có cậu, ba sẽ chỉ nhìn và coi trọng tôi. Tất cả đều là lỗi của mẹ con cậu. Lạc Thần hét lớn, đập mạnh xuống bàn. Cuộc thi đó, ánh mắt của ba không thèm nhìn cậu đến một cái. Lời nói lạnh lùng lúc đó, con vẫn còn kém xa Giang Thiên. Tự biết mà học hỏi đi. Một lời nói đẩy cậu vào bóng tối và thù hận. Cậu lên kế hoạch bao năm chỉ vì muốn trả thù. Vì muốn thắng, nhưng tại sao cậu vẫn thua? Cậu không hiểu. Không hiểu, tôi không có thời gian nghe cậu kể lể. Giang Thiên cắt ngang màn bi thương trước mắt. Đó là chuyện của cậu. Không liên quan đến tôi, bản thân tôi chưa từng làm gì để cướp ba của cậu. Có một người ba đã rất phiền phức rồi. Đừng có mà đổ lỗi vô cớ cho tôi. Bất ngờ cả hai nghe thấy tiếng nổ nhẹ. Máy chủ của căn phòng phát nổ. Hai máy tính hai người vừa sử dụng hiện cảnh báo khờ, máy chiếu căn nhà kia xẹt xẹt vài cái rồi biến mất. Quả nhiên là không thể chịu nổi. Giang Thiên nhìn cảnh báo trên màn hình nói cảnh báo quá tải loạt máy này không thể tiếp nhận một loạt chương trình cao cấp có dung lượng lớn mà không xảy ra vấn đề được, căn phòng đó, hệ thống bảo vệ của nơi đó cũng được điều khiển bởi máy tính chủ. Nếu máy tính chủ hỏng, nơi đó sẽ tự động khóa kín thành không gian kín. Hơn nữa bên trong, có thiết bị tự phun khí CO2 khi không gian kín được khởi động. Thế thì, Lạc Thần bàng hoàng nói cậu không dự tính đến trường hợp này. Cậu mới vừa nói gì? Giang Thiên giật thót, Giang Thiên túm lấy cổ áo cậu ta hỏi. Nơi đó ở đâu? Nói mau, ở phía tây nơi này. Giang Thiên quăng Lạc Thần ở một góc tất tốc chạy đi. Lúc Giang Thiên lo lắng thì Lam Thanh nhà ta lại đang được hầu hạ rất chu đáo, một bên nam sinh cầm cái nĩa có miếng thịt bít tên thơm phức dâng đến tận miệng cho Lam Thanh, nhìn nó ăn một cách ngon lành mà nuốt cái ực, Lam Thanh thì thỏa mãn vì cái bụng đang dần được lấp đầy, một bên là nam sinh bó gối ngồi khóc cai, đó là phần ăn cậu chuẩn bị mà, thậm chí còn chưa được nếm một cái, hu hu hu ác mà đó là ác ma. Cùng quay lại một khoảng thời gian trước, Lam Thanh bất ngờ ngẩng đầu lên làm hai nam sinh sợ hết hầu ngay sau đó. Cô nàng chưa được ăn sáng nhìn miếng thịt bít tết mà chảy nước miếng. Ăn, ăn, ăn, như một câu thần chú lặp lại liên tục. Hai nam sinh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, dứt khoát bảo vệ phần ăn của mình. Cự tuyệt, không cho, đây là của bọn tôi. Cho tôi ăn cùng với. Không, nam sinh sắn một miếng chưa kịp bỏ lên miệng thì Lam Thanh dọa sợ. Không cho cũng được, nhưng không phải Kinh nói với các cậu không được để tôi tổn thương một cọng tóc sao? Vậy có nghĩa là tôi phải hoàn toàn khỏe mạnh không phải sao? Nhưng mà đó, tôi khi không được ăn sẽ lâm vào tình trạng kiệt sức, rồi sẽ ngất, vậy thì cơ thể quá yếu rồi, nếu Kinh có trách gì cũng không thể nói tôi được. Và như thế, xuất hiện tình trạng lúc này đây, biết thế đã cho ăn cùng rồi, bây giờ phải cho ăn hết luôn, nầm sinh cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng mà căn phòng này cũng bẩn quá cơ, còn chất cả đống đồ cao ngất ngưỡng, tôi không biết là trường các cậu còn có loại phòng này nha. Lam Thanh vừa ăn vừa nói, mặc dù vẫn đang bị trói, căn phòng này sắp dỡ bỏ rồi, chỉ là tiện dùng thôi. Nam sinh tiếp tục sắn miếng bít tết đưa cho nó. Chật đúng là con người không ai hoàn hảo. Cả trường học cũng vậy. Bất chợt, cả ba người giật mình khi nghe một tiếng rầm lớn. Cả căn phòng dường như rung chuyển, cánh cửa phòng bị bật ra và một chiếc xe bị móp phần đầu đậu đằng trước. Giang Thiên từ trên xe chạy ra hốt hoảng. Không kịp để ý xung quanh túm lấy nó hỏi loạn cả lên. Cô có bị sao không? Bị thương ở đâu? Khó chịu chỗ nào? Lam Thanh bị cậu lắc đến nổi đầu toàn sao bay vòng vòng. Cố gắng nói bằng giọng méo mó. Buông, uông, a, hề, buông ra mau. Anh muốn giết tôi thì nói đại đi. Lam Thanh không chịu được nữa gắt lên. Không sao chứ? Giang Thiên buông lỏng tay hỏi. Bị anh lắc thêm chút nữa là đầy sao? Lam Thanh cục cựa nói. Đáng lẽ việc trước tiên là anh phải mở trói cho tôi mới phải. Tôi biết rồi, Giang Thiên đành cúi đầu mở trói cho nó, cợt nhớ tới điều gì đó cậu nhìn quanh căn phòng. Cửa sổ mở sao mà, bên kia, hai nam sinh bị lãng quên tập trung trước cái xe bị hỏng thương tiếc nói. Chợt đây chẳng phải là xe của Kinh sao, nhìn mới thảm làm sao, tớ thậm chí còn chưa được sơ thử, ai tội nghiệp cho bé quá, giá mua thì trên trời, say chưa được bao lâu đã tạ thế. Hai nam sinh đồng loạt thở dài thương tiếc, một nam sinh nhớ ra cái gì đó liền hỏi nam sinh còn lại. Vậy là cậu ta thắng Kinh rồi sao? Hề, chắc vậy, người kia đáp, cả hai đồng loạt xoay người nhìn về phía hai người. Sao rồi? Lạc Thần thở hồng hộc chạy đến hỏi, lúc nãy Giang Thiên đột nhiên phóng vụt đi đến, khi cậu kịp định thần thì chiếc xe cậu để bên hông phòng lập. Trình phóng vụt đi, Kinh, hai người kia hơi khom người, sau đó tự dưng thấy Kinh im lặng không nói gì thì ngẩng đầu lên, mèn ơi. Kinh đang bần thần nhìn chiếc xe yêu của mình tan nát. Không phải chúng tôi làm đâu, là cậu ta làm. Hai người kia vội vàng chỉ Giang Thiên, nhưng họ đồng thời cũng phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Mớ thùng đồ chất cao đang lung lay mà hướng đổ xuống. là chỗ hai người còn đang tâm tình. Giang Thiên vừa nhận ra thì mớ đồ ngã ập xuống. Cậu vội xoay người bao lấy Lam Thanh trước con mắt bàng hoàng của ba người đứng trước cửa. Hai người hoàn toàn bị che phủ. Chép tiếp theo, khúc mắc mấy vị phụ huynh xuất hiện. Cách chương.